Chương 388, truyền thừa 2. Cái này nếu là đổi thành tự mình lên sân khấu, lúc này sợ là đã sớm giết thành thần Phật bộ dáng. Trong hình thời gian tiếp tục chuyển dời, rất nhanh chiến cuộc liền đã đến ngày thứ 15. Đến lúc này, ma tộc cũng ý thức được đơn thuần liệt ma thuần túy là cho địch nhân đưa bổ tề, cao cấp hơn ma tộc bắt đầu giáng lâm chiến trường, cũng đích xác một lần nghịch chuyển chiếm cứ. Bạch Kiêu rõ ràng nhìn thấy có hình thể nhỏ bé, lại tốc độ cực nhanh, lực xuyên thấu vô cùng ma tộc, vừa ra trận liền đem một vị am hiểu đầu mâu cùng cung tên nhanh nhẹn hình chiến sĩ chặn ngang đánh xuyên, vẫn còn toàn thân tròn trịa, phản phất viên thịt đồng dạng ma tộc, cách xa nhau mấy ngàn thước bên ngoài, phóng xuất ra nhiễu loạn tâm trí chấn động, mà trừ bộ lạc thủ lĩnh bên ngoài, những người còn lại hiển nhiên không hề đầy đủ cấm ma pháp thể, rất dễ dàng liền bị nhiễu loạn ngũ giác, sau đó tại rắn chắc chiến tuyến bên trong thụ trọng thương, chiến tuyến không thể không tiến một bước co vào, luân phiên chế cũng lập tức hủy bỏ, tất cả chiến sĩ đều phải tự mình trên đỉnh tiền tuyến, một mực chiến đấu hăng hái đến triệt để ngã xuống. Trên lý luận, loại này không ngủ không nghỉ tác chiến, chỉ sẽ đem tất cả người đều kéo đổ. Trên thực tế cũng đích xác có trên trăm danh chiến sĩ ngã xuống chiến đấu kế tiếp bên trong, nhưng mà, vẫn có gần nửa người kiên trì được. Kiên trì nổi người chính là thoát thai hoán cốt, bọn hắn căn bản không cần nghỉ ngơi, chỉ cần không ngừng săn giết ma tộc, liền có thể từ đối phương thi hài bên trong hấp thu được mình muốn chất dinh dưỡng, mà nương theo bọn hắn trưởng thành, ma tộc tiếp viện xuống bộ đội đã trải qua không đáng để lo. Vô luận là thân hình xuyên toa không chừng đâm ma, hay là trực tiếp dao động ý chí não ma, đều đã đối chiến dây không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại thành ưu chất dinh dưỡng, không ngừng tư dưỡng còn sót lại xuống chiến sĩ. Ngay tại lúc tình hình chiến đấu lại một lần nữa hướng tới ổn định lúc, chân chính tai nạn phủ xuống, hình ảnh đến tận đây trở nên tàn khuyết không đầy đủ, Bạch Kiêu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một quả thiêu đốt hắc sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện ở chiến trận chính giữa, mấy cái lực lớn vô cùng thử nghiệm dùng mang lực đón đỡ chiến sĩ tại chỗ liền hôi phi yên diệt, thậm chí bộ lạc thủ lĩnh lấy thiên vẫn chiến phủ đi cản, đều bị dư ba chấn động đến mắt nổi đom đóm, ký ức hình ảnh cũng phá thành mảnh nhỏ, hình ảnh lần nữa ổn định lúc, chiến trường đã biến thành luyện ngục, y nguyên sừng sững trên chiến trường bộ lạc người, chỉ còn lại hơn 10 người, mỗi một người đều là thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí không thành hình người, thế nhưng che khuất bầu trời ma tộc đại quân, cũng bị quét sạch sành sanh, bầu trời không có hắc vân bao phủ, chỉ là lộ ra. Cuối cùng sừng sững tại bộ lạc mặt người trước, là một đầu toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ, hẳn là trong ma tộc lãnh tụ loại hình đi, đáng tiếc coi như Bạch Kiêu đọc toàn bộ nhân ma đại chiến lịch sử, cũng không nhận ra thân phận của nó, dù sao bị chặt thành một đoàn thịt nhão, coi như hình thể lại thế nào khổng lồ cũng không thể nào nhận ra, ma tộc đã mất đi thủ lĩnh cùng ức vạn liệt ma đại quân, bộ lạc người mặc dù thương vong thảm trọng, dù sao lấy được một trận thắng lợi huy hoàng, nhưng mà người còn sống sót cũng không có thắng lợi vui sướng, bọn hắn đung đưa thân thể tựa như cái xác không hồn đồng dạng hành tẩu tại một đầu đường núi gập ghềnh bên trên, cầm búa người một ngựa đi đầu, thần sắc cùng bộ pháp đều ngưng trọng đã đến, đoạn đường này đi xa, không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến chân trời sắc thái trở nên u ám, thẳng đến lẻ loi trơ trọi đội ngũ trở nên càng thêm đơn bạc, dưới chân đường núi mới tới cuối cùng, mà phần cuối, chính là tuyệt vọng, bọn hắn thấy được bắc cảnh biên giới, cái kia che khuất bầu trời cự tường, giờ khắc này, Bạch Kiêu cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, đang cùng ma tộc ác chiến bên trong. Những bộ lạc này chiến sĩ mặc dù tiêu diệt hết đối thủ, nhưng cũng chịu khổ ám toán, lưu tại hư giới. Bộ lạc võ sĩ không sợ đảm nhiệm hà cường địch, nhưng đối với hư giới lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào hai tay của mình hai chân, dùng ngốc nhất kém cỏi phương pháp đến thăm dò ra về nhà con đường, mà cuối cùng cuối con đường lại là không thể vượt qua hàng rào. Trong đội ngũ có người tuyệt vọng, có người thở dài, nhưng người cầm đầu, nhưng chỉ là cao cao giơ lên chiến phủ, bổ về phía bền chắc không thể gãy kia cự tường. Vỡ nát qua ma tộc đại tướng chiến phủ, chỉ ở cự trên tường lưu lại không có ý nghĩa sóng chấn động văn, bức tường kia cự tường thậm chí ngay cả một vết nứt đều keo kiệt tại nở rộ, nhưng cầm búa người không tức giận chút nào, chỉ là phấn khởi dư lực, một lần lại một lần địa tại cự trên tường chém vào. Ban sơ chỉ có một mình hắn, nhưng rất nhanh sau lưng các đồng bạn cũng gia nhập vào trận này phí công chống lại bên trong, từng cái được chứng kiến thế giới thành lũy người, đều sẽ biết bức tường kia đỉnh thiên lập địa cự tường, không đơn giản tại vật chất bên trên kiên cố không phá vỡ nổi. Càng tượng trưng cho toàn bộ thế giới pháp tắc, đục xuyên cái này chắn cự tường, liền như là ngắt lấy sao trời đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, coi như là có thể một tay phá diệt ức vạn ma tộc thần linh, cũng tuyệt đối không thể phá hư cái thế giới này, nhưng là, chi này bộ lạc tàn binh, lại hoàn toàn không quan tâm những cái này lẽ thường, đem sinh mạng mình tàn hỏa, đốt tại thế giới cuối cùng, sau đó hình ảnh, đã trải qua mơ hồ không rõ, không cách nào nhận ra, nhưng mà chỉ cần thấy được cự trên tường vết nứt, kết cục đã trải qua không cần nói cũng biết. Bạch Kiêu há to miệng, vốn định hỏi chút gì, lại cảm thấy không cần thiết, những bộ lạc này tiên dân nhóm, lấy vô thượng nghị lực đánh xuyên thế giới hàng rào, cưỡng ép từ hư giới mở ra trở về thực tế thông đạo, nhưng mà, ở trong quá trình này, bọn hắn đã bị hư giới đồng hóa, không còn là trong hiện thực người. Thông đạo mặc dù đánh xuyên qua, thế nhưng là vượt qua thông đạo một khắc này, bọn hắn liền đem hóa thành bụi bặm. Đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ chết ở cố thổ, cũng so làm sống sờ sờ du hồn giả quỷ muốn tốt, nhưng hiển nhiên những người này còn không tình nguyện từ bỏ, còn gánh vác trầm trọng sứ mệnh, cũng chính là, các ngươi đang chờ đợi người thừa kế, sau đó tuyển ta. Cái kia Thi Hà nhẹ gật đầu, không tiếp tục phát ra đùa cợt thanh âm. Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, lần nữa xé ra đã bắt đầu khép lại lồng ngực, cái kia mạnh mẽ đanh thép nhảy lên cái này trái tim bên cạnh, đã trải qua hình thành thực chất ma khí, như là xấu xí khối u đồng dạng. Các ngươi chắc chắn chứ? Thi hài bày ra cười lạnh tư thái, sau đó tiều tụy cánh tay hướng bên cạnh một chiêu, một đoạn cốt chất đao gãy liền bay vào trong bàn tay hắn. Bạch Kiêu nhìn thoáng qua, liền trong lòng hiểu rõ, đó là dùng đỏ văn cự lang xương đùi gọt chế mà thành vũ khí. Tại đỏ văn cự lang diệt tuyệt trước kia, loại này chủy thủ là bộ lạc người thích dùng nhất vũ khí, mà đỏ văn cự lang tương truyền từng là nhóm đầu tiên bộ lạc di dân đi vào tuyết sơn sau gặp thiên địch. Bọn chúng giảo hoạt mà cường đại, lại số lượng đông đảo, một lần là tuyết nguyên bá chủ, bộ lạc người bỏ ra cực kỳ thảm thiết đại giới mới thuần hóa, hoặc có lẽ là tiêu diệt bọn chúng, mà đàn sói lưu lại di sản, chính là bộ lạc tại cực địa định cư lúc trọng yếu vật chất bảo hộ. Cho nên thi hài này ý tứ cũng rất rõ ràng, bọn chúng cũng không ngại hậu nhân mượn chủng tộc nào lực lượng, chỉ cần chiếm cứ vị trí chủ đạo ý chí y nguyên thuộc về bộ lạc. Cái này cũng đích thật là bộ lạc tác phong trước sau như một. Bạch Kiêu cười cười, khép lại rộng mở lồng ngực, sau đó một lần nữa nhấc lên chiến phủ. Lần này, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy búa trọng lượng lại nhẹ không ít, mặc dù còn không thể nói vận dụng tự nhiên, nhưng toàn lực ứng phó chí ít có thể vung vẩy một hai. Cái kia thi hài cũng khẽ gật đầu, dường như đối với kẻ kế tục thiên phú có chút hài lòng. Như vậy, đa tạ các ngươi là ta loại trừ sống nhờ dị vật, càng đa tạ hơn các ngươi những năm này chấp niệm mở ra thông đạo, cái này khẩu thần binh ta biết trân quý. Ngừng tạm, Bạch Kiêu nói ra, ta cam đoan chết ở lưỡi búa hạ dị vật biết hàng ngàn hàng vạn. Thi hài hé miệng, dường như dùng cái này đến thay thế tiếu dung. Như vậy, ta liền cáo từ. Bạch Kiêu không có lãng phí thời gian nữa cùng những cái này khả kính tổ tiên lại hàng huyên xuống dưới, dù sao hắn hiện tại cũng là đang đuổi thời gian, dù sao hư thực lưỡng giới thông đạo là rộng mở, về sau có cơ hội lại đến cùng bọn chúng ôn chuyện tốt. Bất quá không đợi hắn cất bước rời đi, trên vai liền bị người dùng sức nắm chặt lấy. Còn có chuyện gì? Cái kia thi hài há to miệng, dường như có khó khăn khó nói, nhưng nhất thời nửa khắc lại biểu đạt không nhẹ, muốn xoay người dùng ngón tay trên mặt tảng đá viết chữ, lại chỉ công đến một nửa liền kéo căng thẳng người. Bạch Kiêu quan sát trong chốc lát, cảm giác lần này làm ra vẻ tư thái khá là Hồng Sơn trong học viện Sử Nam truy muội vận vị, bất quá cái này liên tưởng thực sự quá hoang đường, cho nên Bạch Kiêu chỉ coi bản thân vừa mới chiến đấu quá mức kịch liệt, não chấn động dư ba chưa tiêu. Nhưng thi hài này dần dần hơi tay múa chân, thậm chí có chút tức hỗn hển, cái này liền để Bạch Kiêu không thể coi thường. Một cái quét ngang qua ma tộc, lại đánh xuyên qua hư thực thành lũy cái thế anh hùng, không có khả năng ở trong này biểu diễn hành vi nghệ thuật, hắn nhất định là có cái gì chuyện gấp gáp muốn truyền đạt cho bản thân, nhưng là, sẽ là gì chứ? Bạch Kiêu cầm trong tay chiến phủ, trong đầu lần nữa nhớ lại hơn 2000 năm trước, phô thiên cái địa ma tộc quét sạch tuyết nguyên hình ảnh, mà ở cái kia từng bức họa bên trong, Bạch Kiêu bỗng nhiên tìm được một tia không hài hòa cảm giác, cái kia che khuất bầu trời ma triều che phía dưới, mấy trăm tên tinh nhuệ bộ lạc chiến sĩ cuối cùng cơ hồ toàn bộ chiến tử sa trường, nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, trong bộ lạc những người khác đâu? Cứ việc tuyết sơn bộ lạc bởi vì sinh tồn điều kiện gian nan, cơ hồ toàn dân giai binh, nhưng dân binh cùng chân chính tinh binh vẫn có khác nhau, Bạch Kiêu đang vẻ mặt bên trong, hoàn toàn không thấy được bình dân tồn tại, là bị ma tộc tàn sát hầu như không còn, không có khả năng, bình dân chết sạch, ở đâu ra hậu thế bộ lạc văn minh, nhưng là đối mặt cái kia che khuất bầu trời ma triều, ngay cả các chiến sĩ đều chỉ có thể nỗ lực tự vệ, bình dân lại có thể trốn đến nơi đâu đi, cho nên tại các chiến sĩ dục huyết phấn chiến thời điểm, các bình dân nhất định là bị người nào bảo vệ. Trong chốc lát, Bạch Kiêu trong đầu thoáng qua một đạo màu xanh thẳm cái bóng, ngươi là muốn cho ta đi hướng người nào truyền đạt lòng biết ơn sao? Cái kia thi hài lập tức ngây ngẩn cả người, đối với Bạch Kiêu ngộ tính cảm nhận được vạn phần kinh ngạc, sau đó nó nghiêm túc gật gật đầu, đưa tay phủ lên Bạch Kiêu cầm búa bàn tay, dùng sức nắm chặt, ta biết hết sức nỗ lực, nói đến, vật kia cư nhiên như thế trường thọ sao, vẫn có hậu đại truyền nhân a, được rồi, tóm lại ta biết tận lực đem lời nói đưa đến, nhưng ngươi cũng biết, bên ngoài đã qua rất nhiều năm. Thi hài buông lỏng bàn tay, lộ ra như trút được gánh nặng tư thế, sau đó liền không lại dây dưa Bạch Kiêu, tiều tụy thân thể hóa thành tro tàn, tại Bạch Kiêu trước mắt tản ra. Bạch Kiêu trầm mặc một hồi, nhấc lên chiến phủ, quay người đi vào cái kia chảy xuôi theo vô hạn quang mang hư thực con đường, hiện thực, ta trở về. Nhưng mà, làm Bạch Kiêu trở lại hiện thực sau, thấy lại là làm hắn chấn kinh đến thất thần một màn,